Mặt trời trong tim anh, chương 251, giới hạn cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vừa bước chân vào cửa tập đoàn Tân Thế Giới, ngay lập tức Trương Mỹ Vân và Võ Quế Sơn đã nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao từ đồng nghiệp ở các phòng ban khác nhau. Có người nói, nhìn mặt thì hiền lành mà lòng dạ nham hiểm, Tiêu giờ đây chưa chẽn, hạng người không có đạo đức này nên đuổi việc ngay và luôn. Không thể để cô ta làm ô uế danh tiếng của tập đoàn, liên lụy tới chúng ta được. Đúng đó, nhìn thấy cô ta tôi đã buồn nôn rồi. Dù người bị mắng không phải là mình nhưng Võ Quế Sơn bực thay Trương Mỹ Vân. Anh hằng giọng, các người rảnh lắm hả? Ai cũng biết Võ Quế Sơn là cánh tay phải đắc lực của chúng Thanh Phong nên khi thấy anh ra mặt bênh vực Trương Mỹ Vân, họ có phần nể mặt. Được đà, Võ Quế Sơn quát, còn không mau giải tán, muốn tôi báo cáo chuyện này lên Phó Chủ tịch không? Nghe Võ Quế Sơn nhắc tới Phó Chủ tịch mọi người giật mình thon thót nhanh chóng tản ra. Võ Quế Sơn quay sang nhìn Trương Mỹ Vân hỏi với thái độ quan tâm. Em không sao chứ, đương nhiên là có sao rồi. Em đang bực điên lên nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế đây. Để em phải chịu ấm ức rồi. Thực ra ấm ức này cũng chưa là gì so với chuyện trước đây Trương Mỹ Vân từng trải qua khi còn sống chung với gia đình. Mọi người đều không ai ưa gì Mỹ Vân nên họ luôn tìm cách hành hạ, đánh đập, chửi rủa, sỉ nhục cô. Người quá quát nhất chính là Trương Cẩm Đan. Bây giờ nghĩ lại Trương Mỹ Vân không hiểu tại sao lúc đó cô lại có thể cam chịu tất cả những đau khổ tổn thương mà họ gây ra cho cô. Bao nhiêu chuyện Trương Mỹ Vân còn vượt qua được thì chút ấm ức này cũng chỉ là muỗi đốt inox mà thôi. Tuy bị người khác mắng oan khiến Trương Mỹ Vân cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nhưng chưa tìm ra thủ phạm đứng phía sau vụ bôi nhọ này nên cô đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trương Mỹ Vân và Võ Quế Sơn đang đứng chờ thang máy thì bất ngờ từ phía sau giọng một cô gái trẻ tên là Thái Ngân vang lên. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người đã biết chuyện gì chưa? Những người đứng xung quanh Thái Ngân giỏng tai lên hóng hớt. Có chuyện gì hót kể nghe đi. Mọi người biết chuyện Trương Mỹ Vân, trợ lý đặc biệt của Phó Chủ tịch là bồ nhí của Thẩm Toàn Đức rồi đúng không? Mọi người gật đầu như bổ củi. Nhưng chuyện đó vẫn chưa hót bằng chuyện tôi sắp nói cho mọi người nghe đâu. Nói chưa hết câu Thái Ngân cắt ngang giữa chừng để tạo sự hồi hộp cho các đồng nghiệp. Còn có chuyện hot hơn nữa sao? Đương nhiên rồi, kể nghe thử xem nào. Trương Mỹ Vân đó đang mang thai. Nghe đâu đứa con trong bụng cô ta là của Thẩm Toàn Đức đấy. Nghe Thái Ngân nói xong, mọi người lại ô lên vì kinh ngạc. Võ Quế Sơn đang định xoay người lại, dạy dỗ Thái Ngân thì bị Trương Mỹ Vân níu tay giữ lại. Cô khẽ thì thầm vào tai anh với âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy. Để cô ta nói cho đã miệng rồi xử lý luôn một thể. Bởi vì mải tám chuyện nên cửa thang máy mở ra nhưng chẳng ai buồn vào. Họ đứng lại tiếp tục nghe ngóng thông tin từ Thái Ngân. Không ngờ Trương Mỹ Vân đó lại là hạng người như vậy. Thái Ngân cười nhạt khẽ khàng buông một câu. Cái đó người ta gọi là biết người biết mặt không biết lòng. Có người hùa vào với Thái Ngân. Đúng, đúng, không dừng lại ở đó. Thái Ngân tiếp tục cung cấp thông tin nóng hổi cho các đồng nghiệp thích tám chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn nghe nói Câm Thanh Tú, vợ của Thẩm Toàn Đức đang nằm trong tay clip nóng ghi lại cảnh Trương Mỹ Vân và Thẩm Toàn Đức thác loạn trong khách sạn cơ. Có chuyện đó sao? Thái Ngân khẳng định giống như mình là người trong cuộc nắm rõ mọi chuyện. Chứ gì nữa, vì nhìn thấy đoạn video đó nên Câm Thanh Tú mới sốc tới nỗi sảy thai đấy. Chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào, nhưng nghe Thái Ngân nói vậy, mọi người lại hùa vào chửi mắng Trương Mỹ Vân không ngớt lời. Trương Mỹ Vân đúng là đồ đàn bà hư hỏng, trước sau gì cô ta cũng bị nghiệp quật cho không trượt phát nào. Còn cô ta rồi cũng chẳng ra sao đâu mà, Thái Ngân ác mồm ác miệng, hại người ta bị sảy thai thì chắc gì con cô ta có thể bình an chào đời chứ. Nghe Thái Ngân nói tới đây, Trương Mỹ Vân không tài nào tiếp tục để yên được nữa. Hai tay cô nắm chặt thành quyền, mặt hẳn lên sự giận dữ. Người ta nói Mỹ Vân thế nào cô cũng có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng tuyệt đối không được động tới con cô. Đứa trẻ chính là giới hạn cuối cùng của cô. Bất thình lình Trương Mỹ Vân xoay người lại đối mặt với những người vừa nói xấu mình. Nhìn thấy cô Thái Ngân và nhóm người kia có chút sững sờ nhưng rất nhanh họ lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Trương Mỹ Vân đưa mắt nhìn một lượt những người đứng trước mặt mình lúc này. Cô cất giọng hỏi, trong các người ai vừa nguyền rủa con tôi? Không chút sợ hãi về những tin đồn thất thiệt mình vừa tung ra, Thái Ngân mạnh dạn bước lên phía trước vênh mặt thách thức Trương Mỹ Vân. Tôi nói đấy, cô hại người khác mất con, còn mong có thể mẹ tròn con vuông sao? Thái Ngân vừa nói dứt câu thì, bố, một cái tát như trời giáng hạ xuống mặt cô ta. Tát xong tay Trương Mỹ Vân đau rát còn má Thái Ngân đỏ lên, in hẳn 5 ngón tay trên đó. Trương Mỹ Vân ra tay quá nhanh và bất ngờ khiến Thái Ngân không kịp trở tay. Ngay cả Võ Quế Sơn, người đứng ngay bên cạnh Mỹ Vân cũng bị hành động quyết liệt đó của cô làm cho giật mình, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng hả hê. Thái Ngân đưa tay lên ôm bên má bị tát, trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Trương Mỹ Vân. Tới lúc này cô ta vẫn không thể nào tin nổi mình vừa bị Mỹ Vân tát. Cô dám tát tôi, cô nguyền rủa con tôi tát cô một cái là còn quá nhẹ nhàng đấy. Thái Ngân nhếch môi, đứng thẳng lưng, mặt đối mặt với Trương Mỹ Vân, công khai chọc giận cô trước mặt mọi người. Hạng tiểu tam vô liêm sỉ như cô có thể sinh ra một đứa con như thế nào chứ? Chắc phải giống mẹ tới 70-80% nhỉ? Nếu là con gái lớn lên chắc cũng noi gương mẹ làm tiểu tam đi cướp chồng người khác, còn con trai thì học bố đi ngoại tình, gieo giống khắp nơi nhỉ? Nghe Thái Ngân nói không chỉ Trương Mỹ Vân mà ngay cả Võ Quế Sơn cũng cảm thấy nóng máu. Nếu giờ phút này, chúng Thanh Phong đứng đây thì chắc chắn cô ta sẽ không thể yên thân rồi. Trương Mỹ Vân rít lên qua kẽ răng. Cô đúng là thân lừa ưa cử tả. Nói dứt câu, Trương Mỹ Vân vung tay tát mạnh vào bên má còn lại của Thái Ngân. Cái tát này cũng bất ngờ và mạnh không kém gì cái tát trước. Thậm chí Mỹ Vân còn dùng nhiều lực hơn, khiến Thái Ngân choáng váng, loạn choạng đứng không vững. Nếu không phải vịn được vào người đứng phía sau thì e rằng cô ta đã ngã sấp mặt rồi. Cay cú vì bị Trương Mỹ Vân đánh, Thái Ngân định lao lên tấn công cô hòng trả thù thì Võ Quế Sơn đã nhanh hơn cô ta một bước. Anh đứng lên phía trước che chắn, bảo vệ cho Trương Mỹ Vân. Thái Ngân gào vào mặt Võ Quế Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tránh ra cho tôi. Để tôi dạy cho con hồ ly này một bài học cách chương.